Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Quen thuộc nhất người xa lạ. Này không khoa học. Akagi vòng thứ nhất không chiến mà thắng. Để làm tốt số liệu phân tích, chuẩn bị cho cái thứ nhất đối thủ đón đầu đòn nghiêm trọng Fukui Masayoshi. Có chút không thể nào tiếp thu được Tây Akagi. Làm sao sẽ lùi thi đấu đây? Ta nghe Ogi đã từng nói, Ogi cũng là lúc trước Sawamura một cái tốt nghiệp tiểu học tiểu đồng bọn. Có điều hắn không có cùng mọi người một khối đến Akagi, mà là đọc cách chính hắn ra càng gần hơn Tây Akagi. Nakagawa xin nói rằng, Tây Akagi thật giống nhân là chủ lực Picture cùng Catcher cùng nhau đi uống rượu. Còn hẹn cùng câu lạc bộ tuyển thủ đánh nhau. Sự tình náo động đến rất nguy, bị tổ ủy hội thủ tiêu tư cách không nghĩ tới. Chúng ta vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là bọn họ. Sawamura sửng sốt một chút, cũng chỉ có cười khổ người lên 100. Muôn hình muôn vẻ bóng mềm liên minh, không cần nói người, quang đội ngũ cũng có đầy đủ 8.000 trong này, tự nhiên ngư long hỗn tạp. Ra sao đều có hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân bị thủ tiêu tư cách dự thi không có 100. Cũng có 80 trong này tuyển thủ không đủ. Uống rượu, đánh nhau gây sự chính là nguyên nhân nhiều nhất. Ba cái Sawamura ở bóng chày quyền bên trong cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì chưa từng nghe tới. Chuyện như vậy tự nhiên cũng biết không ít. Đừng nói loại này khu vực tính giải thi đấu, coi như là đã thu được quotient tư cách dự thi trường học. Bởi vì những này lung ta lung tung sự mà thủ tiêu tư cách cũng không phải là không có thể trước. Hắn chỉ là nghe nói, xưa nay chưa từng nhìn thấy, lần này ngược lại tốt. Không nhưng đã được kiến thức, hoàn thành biến tướng người được lợi, như vậy chúng ta chính là Nagano 32 cường chứ. Sano lão sư sắc mặt hồng hào nói rằng hắn mới giao bạn gái. Với hắn nơi không sai, gần nhất qua vừa lòng đẹp ý, không riêng ái tình có thu hoạch, sự nghiệp cũng không sai. Căn cứ tin cậy bên trong tin tức, hắn đã bị đề danh thăng chủ nhiệm, bây giờ liền hắn trên danh nghĩa CLB bóng chày cũng ở trong đại tái đột phá vòng thứ nhất. Sano cảm giác nhân sinh có thể như vậy, hắn cũng không có cái gì không hài lòng. Đương nhiên nếu như hắn đỉnh đầu lên tóc không lại bóc ra, có thể trường trở về, nhân sinh liền càng hoàn mỹ. Sawamura nhìn Sano một chút, cố nén chưa nói cho hắn biết chân tướng của chuyện. Sano gần nhất quan tâm này mấy sự kiện, Sawamura đều rõ ràng. Hắn tuy rằng tự nhận là nói chuyện cái không sai bạn gái, cũng không biết cô gái kia cũng không chỉ hắn một cái bạn trai. Chủ nhiệm Sano là lên cao, có thể 2 năm sau theo trường học cũng bị hắn. Người chủ nhiệm này cũng không đáng giá một đồng. Cuối cùng hắn lo lắng nhất mái tóc, cũng không có đình chỉ dụng bước chân. Chờ Sawamura tốt nghiệp thời điểm, cái kia mái tóc đã sắp đột phá phía chân trời. Akagi trận chiến đầu tiên không chiến mà thắng, thuận lý thành chương trở thành tỉnh Nagano 32 cường. Mà bọn họ dưới một trận chiến đối thủ cũng xuất hiện, cái này đối thủ đối với Nagano tới nói, có thể tính là quen thuộc nhất người xa lạ tỉnh Nagano. Shinki Trung học chính là Akagi lúc trước trận đầu luyện tập thi đấu đối thủ, chỉ bất quá khi đó cùng Akagi tiểu đồng bọn thi đấu chính là bọn họ vừa thành lập đội 2. Hiện tại muốn với bọn hắn thi đấu chính là Shinki đội 1, cái này đối thủ để Sawamura rất khó khăn. Shinki thực lực không sai, nhưng không phải Akagi hoàn toàn không có thể đối phó loại hình. Tuy rằng thắng lợi xác suất sẽ không rất cao, nhưng cũng luôn có như vậy mấy phần hy vọng. Hosoichi xoay người xem Sawamura. Sawamura rõ ràng ý của hắn, đối thủ là Shinki, nếu như mình có thể giải tỏa trên áp, hoàn toàn phong tỏa bọn họ là có hy vọng. Nếu như Sawamura có thể hoàn toàn phong tỏa Shinki Batter, vậy chỉ cần tuyến tấn công có thể phối hợp bắt một điểm, bọn họ nên rất dễ dàng liền có thể bắt chàng thắng lợi này tỉnh Nagano thập lục cường. xem ra dễ như trở bàn tay. Sawamura hơi hơi do dự một chút, quả đoán lắc đầu. Cô lại không nói, hắn cũng không tính ở bóng thẳng hoàn toàn luyện ra trước. Giải tỏa Breaking Ball coi như hắn giải khóa, cũng có điều liền thắng một hai chàng. Ở Sawamura xem ra hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước kia hắn muốn cùng mọi người rèn luyện 2 năm. Cuối cùng 1 năm đảm nhiệm siêu cấp đại hắc mã. Nhưng hiện tại Hosoichi cùng Odea Honzo gia nhập, Sawamura kế hoạch cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Bọn họ bày ra thực lực cơ hội. Hẳn là sang năm mùa xuân, văn thần cúp, cùng mùa hè toàn quốc giải thi đấu. Mà không phải hiện tại hắn bóng thẳng còn cần mài giũa. Hơn nữa Breaking Ball không có luyện tập qua, cũng sẽ không có thực chiến giá trị. Hiện tại vũ khí của ta chỉ có bóng thẳng mà thôi, trung cực vũ khí. Chỉ có ở cần nhất thời điểm mới có thể giải tỏa. Sawamura ung dung nở nụ cười. Hosoichi từ hắn cái kia non nớt rộng rãi trên mặt nhìn thấy cao thâm khó dò. Vậy chúng ta cuộc tranh tài này có thể có đánh. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ đến giải thi đấu bắt đầu tháng ngày Kanto khu vực mấy huyện. Bởi vì phải thêm thi đấu Kanto giải thi đấu, vì lẽ đó lịch thi đấu muốn so với Tokyo dày đặc nhiều. Tokyo gần như là 1 tháng đánh 6-7 vòng đấu, mà Kanto những nơi khác bắt đầu thi đấu muốn sớm một chút, có thể nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Này nửa tháng bên trong, bọn họ lịch thi đấu còn muốn chia làm 2 đoạn. Đoạn thứ nhất tỉnh Nagano giải thi đấu, đoạn thứ hai Kanto khu vực giải thi đấu, phải trải qua dòng dã 10 vòng đấu võ mới có thể cuối cùng xác định toàn quốc giải thi đấu dự thi tiêu chuẩn. Lịch thi đấu như vậy dày đặc, Nagano hết thảy đội bóng chỉ cần thăng cấp, bình thường đều là 1 tuần 2 thi đấu, cũng chính là thứ bảy cùng chủ nhật các thi đấu một hồi. Gặp phải khí trời dị thường hoặc là sắp xếp không ra tình huống, thậm chí có thể sẽ thêm nhét vào 2 ngày nghỉ ở ngoài, cũng chính là thứ hai đến thứ sáu. Vì lẽ đó cứ việc Akagi không chiến mà thắng, đột phá vòng thứ nhất, thăng cấp Nagano 32 cường, nhưng bọn họ hay là muốn ở ngày thứ hai trực tiếp thi đấu, cùng Shinki tranh cướp thăng cấp vòng kế tiếp tư cách ngày 23 tháng 6. Chủ nhật, bầu trời trong trẻo vừa thành lập không tới 3 tháng Akagi bóng chày đội nghênh đón bọn họ trận đầu chính thức thi đấu. Hiện trường có điều rất ít mấy trăm khán giả, phần lớn còn đều là Shinki người ủng hộ cho tới Nagano một phương. Ép căn bản không hề người đến Akagi, tiểu đồng bọn phần lớn đều không có kinh nghiệm gì, cũng không biết chuyện như vậy có thể thông báo người nhà đến trợ uy cho tới Sawamura cùng Hosoichi bọn họ, thì lại vẫn chưa đem cuộc tranh tài này quá để ở trong lòng. Đối với bọn họ tới nói, thắng cũng không vẻ vang, thua càng là mất mặt. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng không thông suốt biết người nhà. Vì lẽ đó, hôm nay tới cho Akagi trung học cố lên, một cái đều không có. Như bọn họ loại này đội ngũ, ngoại trừ ở manga thế giới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, thế giới hiện thực bị người đau tể xác suất phải lớn hơn nhiều. Tối thiểu hiện trường mấy trăm khán giả sẽ không có người xem trọng Akagi có thể chiến thắng Shinki. Shinki năm nay vận may không khỏi quá tốt rồi, vốn là Tây Akagi còn có thể với bọn hắn tạo thành chút uy hiếp. Bây giờ dĩ nhiên, Tây Akagi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Uống rượu liền uống rượu đi, còn đánh nhau thật sự coi không ai sẽ cáo bọn họ a. Thi đấu bắt đầu đêm trước, Akagi tiểu đồng bọn từng cái dị thường căng thẳng. Yamaguchi trong nửa giờ đã lên 3 chuyến WC, Yamazaki huynh đệ thì lại vẫn trốn ở một bên nói lặng lẽ thoại. Sawamura để sát vào vừa nghe, suýt chút nữa không cười. Chàng cô Yamazaki, ca ca, ngươi được không? Dài Yamazaki, đệ đệ, ngươi không thành vấn đề. Ca ca, đệ đệ, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.